Tập 20, chương 96, trộm cắp quá đà. Đúng là mai phục ở trên cành cây thế này thì không có điểm nào để mà chê cả. Ngay đến một cơn gió thoảng thổi qua tầng sân thượng ở phía đối diện cũng không qua được mắt hắn. Ngoặt một lỗi cũng bởi vì cây xà cừ đứng chính diện với khu ký túc xá, cho nên Cao Cường khó mà tránh khỏi sẽ nhìn thấy những hình ảnh hơi bị tế nhị. Như là hết nữ sinh đứng trước gương thay đổi y phục, lại tới nữ sinh mặc mỗi đồ lót chạy nhong nhong khắp phòng. Thậm chí có cả trường hợp rời khỏi phòng tắm trong trạng thái không một mảnh vải che thân. Hồng phấn khô lâu mà thôi, nhưng cũng quá dụ hoặc đi. Ngay cả tiếng ve sầu kêu như óc bên tai cũng không quấy nhiễu ghê gớm bằng những cảnh cảnh mê người này. May mắn thay còn có độ tầm kinh. Sau khi nhầm niệm trong lòng, Cao Cường mới di chuyển được tầm mắt để mà tập trung quan sát diễn biến trên sân thượng phía đối diện. Tầm cảnh vẫn còn chưa đủ à. Mấy cái trò chơi mai phục này có thể nói là phi thường nhàm chán. Và không chỉ một mình Cao Cường hắn phải chịu đựng cãi tình cảnh này. Bởi trên sân tầng thượng của tòa nhà G2 và G4 có hai nhóm người cùng chung canh ngộ với hắn. Hai nhóm người này xuất hiện chỉ sau Cao Cường có vài phút mà thôi. Và với cảnh phục mặc trên người cũng đã nói rõ thân phận của bọn họ luôn rồi. Ban đầu thì hai nhóm cảnh quan này còn tập trung quan sát lắm. Có điều hơn một giờ ngồi im thin thít, kẻ nào kẻ lấy đều ngáp ngắn ngáp dài. Không chỉ riêng bọn họ, phải nói thật là đến Cao Cường cũng cảm thấy buồn ngủ gần chết rồi đây. 8 giờ tối, ngoài gió thổi phi vu thì ngay cả bóng ma cũng chẳng thấy. 9 giờ tối, vẫn chỉ là những cơn gió thẳng qua, khiến dây phơi quần áo rùng rinh dây lát. Rồi 10 giờ tối, hai nhóm cảnh quan dùng điện đàm thông báo với lực lượng bảo vệ khu ký túc xá một câu, sau đó nhanh chóng rút quân khỏi hiện trường. Và đây, tối nay, cùng cốc một chuyến. Vậy Cao Cường dáng ngồi chờ cho đám cảnh quan đi khuất, rồi cũng trở về nhà trọ. Mèo. Bỗng một tiếng mèo kêu khá nhỏ truyền tới tai hắn. Đáng lý ra Cao Cường sẽ chẳng để ý tới tiếng mèo kêu làm cái quái gì. Thế nhưng tiếng mèo kêu này lại vang lên từ hướng đối diện, cũng chính là tòa nhà G3. Một ý nghĩ quái khở hiện lên trong đầu, Cao Cường lần nữa đưa mắt nhìn sang tầng sân thượng. Bà mẹ nó, một thước phim quái đản không thể quái đản được hơn nữa. Đập vào mắt Cao Cường là một tiểu miêu toàn thân thuần một màu đen tuyền. Tiểu miêu này có thể trọng khá là nhỏ, để so sánh thì nó còn không lớn bằng nắm tay của hắn. Có điều nó không phải là vấn đề quan trọng. Quái đản là ở chỗ thủ phạm ăn trộm y phục của nữ sinh, không ngờ lại chính là tiểu miêu có ngoại hình đáng yêu này. Càng kinh dị hơn là nó ăn trộm y phục qua lựa chọn hẳn hoi. Bởi vì Cao Cường thấy nó đứng ngắm nhìn đống y phục kẹp trên dây chán chê, rồi sau đó mới tung người vồ lấy mấy chiếc quần hình tam giác, loại ren lưới. Mới đầu, Cao Cường còn tưởng đây là một tiểu miêu bệnh hoạn. Nhưng tiếp theo, nó vồ thêm hai chiếc khăn lụa nữa. Cao Cường liền hiểu ý rằng tiểu miêu này là đang nhắm đến những món đồ có chất liệu mỏng và mềm mại. Càng nhân tính hơn khi mà nó dùng hai chi trước để gom lấy món đồ này thành một bó gọn gàng, rồi há miệng ngậm lấy và dùng tốc độ nhanh khủng khiếp rời đi. Vừa rồi, Cao Cường đã kịp thời dùng điện thoại quay chụp lại. Tuy chất lượng video hơi tệ một điểm, song vẫn đủ để làm bằng chứng gửi cho lão phệ xem rồi à. Mau chóng tuôn xuống mặt đất, Cao Cường cũng thi triển ra tốc độ nhanh nhất để chạy đi. Xong, hướng mà hắn nhắm tới là đuổi theo sau tiểu miêu đạo tặc vừa rồi. Đơn giản vì tiểu miêu đáng yêu này phi thường là đặc biệt, hay nói thẳng ra nó là động vật đã thành tinh. Theo ghi chép trong tu tiên bí sự thì động vật cũng tu hành và được gọi chung là yêu tộc. Nếu như nhân tộc muốn bước vào tu hành cần phải sở hữu tiên căn, thì huyết mạch lại là điều kiện. Là một thành viên của yêu tộc bắt buộc phải có ngay từ khi ra đời. Nhưng cũng tồn tại một số trường hợp đặc biệt khi mà một loài động vật thông thường nào đó đạt được cơ duyên thay đổi huyết mạch, nhờ đó có thể tu hành để trở thành yêu tộc. Và trường hợp đặc biệt này được gọi là yêu tình. Cơ duyên thì nói thẳng ra là vô tình ăn phải kỳ hoa dị thảo nào đó. May mắn không bị bảo thể mà chết thì huyết mạch xảy ra biến dị, khai mở linh trí. Chỉ có là thông qua huyết mạch mà nhận được truyền thừa hay không thì khó mà nói trước được. Tu tiên bí sử còn ghi chép nói rằng yêu tinh có thể tu hành là cực kỳ hiếm. Đa số sau khi đạt được cơ duyên chỉ là thông minh hơn và sống lâu hơn động vật thông thường một chút. Có điều cũng chính vì đầu óc tinh quái nên yêu tinh rất hay chạy tới quậy phá cuộc sống của nhân loại, để rồi kết cục của chúng vô cùng bi thảm. Mạnh yếu gì cũng toàn bị đánh cho chết tươi. Tu tiên bí sử lấy dữ liệu từ cái thế giới quỷ quái Lào để ghi chép thì bố ai mà biết được. Chứ ở thành phố Tân Long thì trừ tu sĩ ra, đố ai động được tới một cọng lông của những tiểu miều đạo tặc. Chưa biết nó có nhận được truyền thừa hay không. Nhưng Cao Cường hoài nghi tốc độ của tiểu miều thậm chí còn nhanh hơn cả một tu sĩ luyện khí trung kỳ là hắn đấy. Ở cách xa khu ký túc xá của Lữ Sinh khoảng 300 mét là một phòng thể thao đã không được sử dụng từ lâu. Cao Cường được biết rằng phòng thể thao này bị hoang phế từ trước khi hắn nhập học vài năm. Lý do là vì sao một phòng thể thao rộng lớn như này không được tu sửa thì ngay từ trước đây Cao Cường đã chẳng thèm quan tâm và cũng không thiết tha gì đi tìm hiểu. Hiện tại hắn có chạy tới đây cũng là vì tiểu miêu kia chui vào nơi này thế thôi. Quan sát xung quanh cẩn thận, xác định không có người Lào lai vãng gần đây, Cao Cường mới yên tâm chui qua một ô cửa kính đã bị vỡ mà tiến nhập vào bên trong. Bàn ghế rồi đủ các loại thứ vật dụng hỏng hóc được xếp chồng chất bừa bãi khắp nơi, rồi thì bụi bặm bẩn thỉu và hôi hám. May mà thị lực của hắn đủ tốt, chứ không thì quá khó để di chuyển ở lùi tối tăm chật chội thế này. Âm thanh gầm gừ khe khẽ truyền tới tai hắn. Chắc chắn là tiểu miêu đã sớm phát hiện ra Cao Cường bám theo. Còn tại sao phải tới khi hang ổ bị xâm phạm là mới làm ra phản ứng thì Cao Cường cũng không rõ. Thực tế là Cao Cường đang có một chút e ngại, bởi địa hình nơi đây không phù hợp cho hắn động thủ. Hơn nữa, nếu Cao Cường bất chấp tất cả để giao chiến với tiểu miêu, chắc chắn động tĩnh không nhỏ, sẽ làm ảnh hưởng tới những dự định cá nhân của hắn sau này. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền chủ động lên tiếng trước. Ta biết ngươi có thể nghe và hiểu, ta không có ác ý gì cả, đi ra gặp mặt xem nào. Mèo. Hay lắm. Cao Cường nhận thấy bản thân thật giống như một kẻ ngu. Hắn nói tiểu miêu tất nhiên hiểu, nhưng tiểu miêu đáp lại hắn có thể hiểu được cái quần gì đâu đây. Suy tư một chút, Cao Cường lần nữa lên tiếng. Ta nếu có ác ý thì đã đem theo nhiều người đến đây rồi. Cho nên người yên tâm ra gặp mặt đi nào. Chứ người muốn nói cái gì thì ta nghe không có hiểu được. Mèo, mèo, mèo. Được lắm, nhiều hơn 2 tiếng meo. Chỉ là không hiểu sao, Cao Cường có cảm giác tiểu miêu đang chỉ hắn ngu đây mà. Meo, meo, meo. Tiếng kêu của tiểu miêu lần nữa lại vang lên. Có điều, Cao Cường cũng không thể việt suốt nổi. Được cái, tiểu miêu rốt cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hay nói chính xác là nó nhảy lên một chiếc bàn đối diện cách nơi Cao Cường đứng khoảng 10 mét. Giờ mới có cơ hội để Cao Cường quan sát được kỹ hơn. Nhìn chung thì tiểu miêu cũng như đám anh miêu thú cưng mà thôi, nhỏ nhỏ, xinh xinh, béo béo, mập mập. Tuy bộ lông đen xì xì, nhưng mấy em gái mà trông thấy tiểu miêu này đảm bảo thích tít cả mắt trò mà coi. Meo, meo, meo. Tiếng kêu của tiểu miêu lần nữa lại vang lên. Dẹp bỏ dòng suy nghĩ dư thừa ra khỏi đầu, Cao Cường chép miệng và nói. Ta nói này, tiểu miêu, Ngươi làm sao lại chạy đi trộm y phục như thế? Có biết làm như vậy sẽ khiến chính bản thân ngươi rơi vào vòng nguy hiểm không hả? Mèo, mèo, mèo. Âm điệu cùng với kiểu hất hàm lên kêu, Tiểu Miêu như thể muốn nói, ngoài kia toàn là những người nhân loại yếu đuối. Suy nghĩ kỳ quái này hiện lên trong đầu, Cao Cường lần nữa chép miệng. Nhân loại mà ngươi thấy chỉ là phàm nhân thôi, ngươi còn tiếp tục trộm đồ, sẽ có những tu sĩ cường đại tìm tới. Đến lúc đó, dù là yêu tộc còn khó chống trả, huống chi ngươi chỉ là một yêu tinh. Mèo, mèo, mèo. Lần này, Cao Cường không hiểu được ý tứ của Tiểu Miêu là gì. Bởi vậy, liền tùy tiện cho rằng nó đang muốn hắn đưa ra một lời khuyên hữu ích cho tương lai. Lập tức thể hiện thái độ phi thường là nghiêm túc, chân thành. Cao Cường chậm rãi nói. Ta nghĩ người nên rời khỏi khu vực đông đúc nhân loại. Hơn nữa, môi trường hoang dã mới phù hợp cho việc phát triển của ngươi. Với thực lực hiện tại của ngươi, vào rừng xưng vương là quá dễ dàng. Mèo. Tiểu Miêu kêu một tiếng, kết hợp với khẽ gật đầu. Vẫn không hiểu ý tứ của nó, song Cao Cường có cảm giác đầu Tiểu Miêu này khá là huỳnh hoàng đấy. Mặc dù cho rằng Tiểu Miêu tán thành với lời khuyên của mình, Cao Cường liền đổi chủ đề khác. Ta hơi hiếu kỳ, người đi trộm y phục của nhân loại về làm cái gì? Có thể cho ta xem được không? Mèo. Tiểu Miêu khẽ kêu một tiếng, rồi quay đầu chạy đi. Cao Cường không chút chần chừ, ngay lập tức đuổi theo nó. Qua 5-6 phút lách người, Cao Cường đi tới khu vực tận sâu bên trong phòng thể thao. Rốt cục thì hắn đã xác định được Tiểu Miêu là đi trộm y phục về để làm cái gì rồi. Đúng như Cao Cường sớm suy đoán, Tiểu Miêu trộm y phục loại vải mềm mỏng về là để bện ổ. Một cái ổ tròn vo giống như tổ chim. Có điều bện làm sao làm cho êm ái một chút là được rồi. Chứ chơi nguyên cái ổ lớn ngang ngửa cái bồn tắm thế này thì Tiểu Miêu trộm cắp có phần hơi bị quá đà đi à nha. Chương 97 bắt đầu báo thù. Ngoài cái ổ bện bằng cái loại y phục mỏng manh ra, một đống những chiếc kẹp quần áo bị Tiểu Miêu sau khi gỡ ra vứt ở một bên thì không có thêm thứ gì khác nữa cả. Cao Cường lần nữa lấy ra điện thoại rồi nói với Tiểu Miêu, người lên ổ làm đi, ta muốn chụp vài tấm hình. Tiểu Miêu có lẽ không hiểu chụp hình là cái gì, ánh mắt hiện vẻ nghi hoặc. Xong, sau cùng nó vẫn là nhảy trở về ổ, rồi nằm xuống và nhìn chằm chằm về hướng của Cao Cường. Cao Cường mở chế độ đèn flash, rồi nhanh nhanh chóng chóng chụp 2-3 tấm. Ánh đèn chớp nhoé có vẻ khiến Tiểu Miêu khó chịu, nó vẫn nằm tại chỗ nhưng miệng không gầm gừ. Cao Cường thu cất điện thoại, chân thành nói ra. Còn tốt là người chưa có gây ra tội nghiệp gì. Chúng ta vì thế không phải trở thành kẻ địch của nhau. Nhìn chung, ta cũng là muốn tốt cho người nên mới khuyên người rời đi. Chứ đợi đến lúc bị tu sĩ nào đó phát hiện, khả năng lớn là người ta sẽ làm mọi cách để tiêu sát người đấy. Người thân cô thế cô chống lại được 1-2 tu sĩ chứ không thể chống lại được một nhóm tu sĩ đâu. Tóm lại, muốn được sống yên ổn thì tốt nhất người nên sớm rời khỏi nơi này. Những gì cần nói ta đã nói, làm thế nào là tùy ngươi. Giờ ta phải trở về rồi, tạm biệt ngươi, Tiểu Miêu. Tiểu Miêu lầm đó yên lặng ra điều suy nghĩ. Thấy vậy, Cao Cường liền vẫy tay như thể tạm biệt một người bạn, rồi quay người mau chóng rời khỏi lời bụi bặm hồi hám này. Đúng như những lời Cao Cường đã nói với Tiểu Miêu, ngoài một chút yêu khí mỏng manh, hắn không phát hiện một tia tà khí nào tỏa ra từ nó. Đồng nghĩa với việc Tiểu Miêu đạo tặc này chưa hề phạm phải tội nghiệp tày trời nào. Mà đã như vậy thì khỏi cần phải xô sát làm chi cho nó lãng phí khí lực. Nhất là Tiểu Miêu đạo tặc trông béo mập cũng quá là đáng yêu đi. Nó chỉ là mèo nuôi thông thường thôi thì tốt. Cao Cường thực sự muốn tóm lấy mang về nhà mà nuôi đấy. Ra khỏi phòng thể thao, Cao Cường cẩn thận men theo bóng tối rời khỏi Y Đại Tân Long. Một lần nữa, vòng vèo qua các khu dân cư. Sau khoảng 15 phút thì Cao Cường cũng trở về tới nhà trọ. Sau khi tắm rửa thay bộ đồ quần áo mặc ở nhà cho thoải mái, hắn ngồi chiếm trệ trên ghế thái sư trong phòng khách mà gọi đi một cú điện thoại. Phệ ca, nghe rồi đây, có biến gì sao? Phải đợi vài lượt chuông thì mới thấy giọng của lão Phệ từ loa vọng ra. Đi kèm còn là những tiếng nhạc chát chúa ồn ào. Khỏi đoán, cũng biết vị lão ca này đang chơi bời lêu lổng. Còn Cao Cường thì cười khà khà vào điện thoại. Lão Phệ, người rất là không được à. Trong khi huynh đệ vất vả đêm hôm đi bắt trộm, người lại ôm muội tử nhảy nhót ba sàn rồi đây. Ta đây là cảm thấy tổn thương vô cùng sâu sắc à. Lão Phệ ngay tức khắc gầm lên. Cái đề mà mai nhà người đó Tiểu Cường có sỏi thì chạy tới Bắc Hải đây này. Phệ ca cho tiểu tử ngươi thoải mái ba sàn ôm ấp muội tử quanh năm suốt tháng luôn. Hạc hạc, Cao Cường cợt nhả cười một tiếng và nói. Ha, cái đó sau này có dịp rồi tính. Ta gọi điện là báo cho người biết đã tìm ra thủ phạm trộm cắp y phục. Tốt lắm. Lão Phệ mừng rỡ gầm lên rồi rất nhanh trầm giọng mà hỏi. Tiểu Cường ngươi xử lý thế nào rồi? Đã đập gãy chân gãy tay hắn giúp Phệ ca chứ hả? Cao Cường giọng điệu biến chuyển nghiêm túc. Lão Phệ, người thừa hiểu ta là loại người nào rồi đi. Trầm mặc hơn một phút, khi lần nữa lên tiếng thì giọng nói của lão Vệ ngừng trọng thấy rõ. Thế thủ phạm là tu sĩ sao? Cao Cường thoáng cười khổ rồi thẳng thắn trả lời. Không phải là tu sĩ, nhưng cũng là lá tu sĩ. Nó là một đầu tiểu miêu đã thành tinh. Miêu tinh? Lão Vệ lần nữa gầm lên, sau đó giọng điệu phi thường là gấp. Thế có bắt về được chưa? Miêu tinh mà đem bán thì thụ cả một đống núi tiền đấy. Cái đề mà ma nhà ngươi chứ Tiểu Cường, lần này ngươi phát tài rồi, Phệ ca còn thấy ghen tị với người đó. Hả? Lão Phệ lại còn buôn bán cả yêu tinh. Bỗng chốc, Cao Cường cảm thấy cái thế giới này điên rồ hết cả rồi. Có điều, rất nhanh tỉnh táo lại, Cao Cường cười khổ càng sâu mà nói. Ló thực lực chưa chắc đã thua kém gì ta, và lại ta cũng không muốn bắt ló về. Cho nên ta liền khuyên nhủ nó rời đi nơi khác mà cư trú luôn rồi. Tiếng thở dài truyền tới, lão Vệ giọng nói tiếc nuối thật là sâu. Tiểu Cường, người là số không dầu lỗi đây mà. Thôi, bỏ qua đi. Dù sao thì yêu tinh cái món đồ chơi này cũng không dễ kiểm soát như thú cảnh. Để thỏa chí tò mò, Cao Cường liền vội hỏi. Lão Vệ, người có buôn bán tài liệu mà tu sĩ cần dùng không? Không có lừa điểm chần chừ, lão Phệ ngay tức thì trả lời. Có là có, nhưng chỉ là những loại bị tu sĩ coi như rác rưởi thôi. Chứ ta nhúng chàm vào mặt hàng cao cấp thì chết chắc. Tiểu tử ngươi muốn mua là gì sao? Một kẻ coi trời bằng vùng như lão Phệ mà còn nói bằng cái giọng đầy cam chịu, chứng tỏ vấn đề tài nguyên bị những thế lực tù sĩ của giang hồ sới kiểm soát là vô cùng gắt gao. Cao Cường cũng không đào sâu tìm hiểu chuyện này, bởi một phàm nhân như lão Phệ chưa hẳn có thể giải thích nổi những câu hỏi thắc mắc của hắn. Bởi vậy, Cao Cường chỉ nói ra nhu cầu trước mắt của mình. Lão Phệ, ta đang cần mua một lượng bột gỗ, là loại điều chế từ thân cây đã từng gặp phải sét đánh. Người có thể hỏi thăm rồi mua giúp ta được không? Chỉ... Lão Phệ hì mũi và đáp. Tưởng cái quái gì quý hiếm chứ, thứ này thì ngươi cần mấy tấn? What? Cao Cường không kìm được thốt lên. Lão Phệ, đừng nói ngươi trồng rừng cây chuyên để bị sét đánh đi. Ha ha ha ha. Cất lên điệu cười gian tà, lão Phệ thẳng thắn thừa nhận. Ngươi đoán là không sai rồi đó. Ca đây thầu mấy chục mảnh đồi trồng cây sen lẫn cột thu lôi. Nói chung tu sĩ có nhu cầu mua thứ này là cực lớn. Các nhờ vậy kiếm một khoản không nhỏ đấy. Lại còn có cả tiết tấu kinh doanh kiểu này sao? Có điều Cao Cường còn chút nghi hoặc liền vội hỏi. Thế nhưng chất lượng liệu có đảm bảo được hay không? Lão Vệ ngay tức thì cam đoan. Tu sĩ các ngươi tình như quỷ,

không xem quá lâu, lão Trịnh Đình Dũng thở dài thườn thượt và nói: "Vụ việc này ta có ấn tượng rất là sâu. Nói chỉ sợ ngài không tin, nhưng sự thực ta không biết ai đứng sau. Ngày đó có hai gã lính quèn mang công văn đến tìm ta. Bên trong kèm mảnh giấy nhắn nhủ liên quan tới quan phụ. Ta là không dám hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn thi hành mà thôi." Mặc dù không hy vọng gì mấy, song Cao Cường vẫn ít nhiều cảm thấy thất vọng, mau chóng dẹp bỏ tâm tư phức tạp ra khỏi đầu. Hắn lạnh lùng tuyên bố: "Người chỉ là thứ công cụ, cũng chẳng đáng chết. Có trách thì trách kẻ ra lệnh cho ngươi. Bởi hắn ẩn mình quá kỹ, ta muốn gửi thông điệp tới cho hắn. Bởi vậy, ngươi đi chết được rồi." Nói dứt lời, Cao Cường nhanh như chớp đem chỉ thủ cắt ngang cổ họng của lão. Ọc ọc. Trịnh Đình Dũng không ngay lập tức chết đi, mà lão còn đưa tay ôm cổ, dãy dụa kịch liệt. Thật sự đứng nhìn lão ngã xuống sàn nằm co giật, cho tới khi tắc thở với cặp mắt trợn ngược. Cao Cường tâm tư một lần nữa rơi vào trạng thái phức tạp, trong lòng cực kỳ không được thoải mái. Cũng không phải Cao Cường cảm thấy hối hận sau khi đã tước đi tính mạng của một người, chỉ là bỗng dưng hắn có điểm không được thông suốt. Tự hỏi rằng tiếp tục lùi chuyện bản thân theo hướng trở thành kẻ tàn nhẫn lạnh khốc, thế này liệu có đáng? Chương 99: Hỏi chuyện quỷ sai. Độ âm phù đã lấy ra cầm trên tay, chỉ là trong đầu bất chợt hiện lên ý tưởng, để rồi Cao Cường đem nó cất trở lại vào túi. Vơ lấy chiếc ghế, Cao Cường kiên nhẫn ngồi xuống chờ đợi. Không lâu sau đó, xuất hiện những âm thanh quái kiểu văng vẳng khắp phòng. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Có lúc nghe như tiếng cười khúc khích của đứa trẻ tinh nghịch, có lúc nghe như tiếng khóc ai oán của vị lão ấu nào đó, và có lúc nghe như là tiếng gió thổi quẩn quanh trong một hang động. Bản hòa âm phối khí khiến lạnh toát cả người vang lên, báo hiệu cho Cao Cường được biết, rốt cuộc thì quỷ sai cũng đã mò tới. Không có quang hoàn đồ án hoành tráng làm màu như gã Bạch Lãnh, quỷ sai chỉ cứ thế từ hư không hiện ra, phong cách cũng khá là thần tiên ảo diệu đi. Để mà nói thì điểm đồng điệu duy nhất là y phục của quỷ sai và Bạch Lãnh giống nhau y như đúc. Cả hai đều trùm kín trên người bằng một tấm vải đen rách lát bẩn thỉu, nhìn trông bẩn tiện vô cùng. Có điều không thể khinh thường tấm vải rách này được, bởi nếu không có nó ngăn chặn khí tức thì quỷ sai đi đâu là nơi đó sẽ gặp phải thảm họa phi thường là khủng khiếp. Mà chức trách của quỷ sai là đưa đón linh hồn người chết xuống âm phủ. Bởi vậy, vừa hiện thân, gã đã ngay lập tức chìa tay ra hướng tới mi tâm của lão Trịnh Đình Dũng. Cao Cường hiểu đây là quỷ sai muốn sớm đem linh hồn của lão hiệu phó lôi ra ngoài. Chỉ là quỷ sai đột ngột ngừng tay lại, rồi ngoảnh mặt nhìn về hướng Cao Cường và hỏi: "Ngài làm cái gì cứ nhìn ta chằm chằm vậy?" Chất giọng trầm thấp và thêu thao như kiểu hết hơi, khi nghe cảm thấy có chút không được thoải mái. Có điều đây không phải là vấn đề mà Cao Cường quan tâm, hắn hơi nghi hoặc hỏi ngược lại một câu: "Người không đọc được suy nghĩ của ta sao?" Quỷ sai không chút nề mặt một phán quan tập sự như hắn, gã cứ thể mở miệng mà mắng: "Người đó có vấn đề à? Nên nhớ người hiện tại là một tu sĩ rồi." Nghe vậy, hai mắt Cao Cường sáng ngời, hắn gấp gáp hỏi: "Thế vậy gã khốn nạn Bạch Lãnh cũng không đọc được suy nghĩ của ta sao?" Hắn vừa dứt lời, liền thấy gã quỷ sai dáng vẻ giống như thiếu chút nữa thì trượt chân ngã ngửa. Khỏi phải đoán cũng biết người anh em quỷ sai bị sốc khi nghe hắn mắng Bạch Lãnh là khốn nạn đi. Tấm vải đen trùm kín người, phập phồng dữ dội. Rất lâu sau, quỷ sai mới một lần nữa lên tiếng: "Bạch Lãnh đại nhân cũng không đọc được." Nhà thoáng có chút gật gù, Cao Cường không tiếp tục đào sâu vào vấn đề này, mà lái câu chuyện sang điều khiến hắn gặp phải khúc mắc trong lòng. "Quỷ sai, ta có chút không thông, ngươi cảm thấy ta ra tay sát hại người này liệu là sai hay đúng?" Cao Cường cảm nhận được sau câu hỏi của hắn, người anh em quỷ sai sống như bị hóa đá thì phải, mà người anh em quỷ sai còn rất là nhân tính đấy. Vậy mà đặt tay lên trán, lắc đầu, tỏ vẻ ngán ngẩm. tặc lưỡi thở dài, lắc đầu chán chê. Cũng vừa lấy một chiếc ghế, quỷ sai ngồi phát chân oai như cóc, rồi mới chậm rãi nói. Cho dù người có lý do chính đáng thế nào thì nữa chăng, thì việc ra tay sát hại tính mạng của người khác vẫn không là hành vi không đúng. Cho nên câu hỏi của ngươi hơi trẻ con và sư thừa. Thế nhưng là một tu sĩ, ngươi đừng để chuyện đúng sai làm ảnh hưởng tâm trí. Bởi vì cái chết của những kẻ mà ngươi đã và sẽ sát hại có đôi khi lại do vận mệnh an bài sắp đặt. Như trường hợp của ngươi, cái tên Trịnh Đình Dũng này vốn dĩ dương thọ là 95, nhưng vừa đặt bút ký lệnh đuổi học ngươi, dương thọ của hắn lập tức rút ngắn còn 54 năm 124 ngày. Cũng có nghĩa trước cả khi ngươi đã nảy sinh ý nghĩ muốn giết hắn thì vận mệnh đã sớm quyết định kẻ này sẽ phải chết vào ngày hôm nay. Nhìn chung ngươi thì đúng là bị ngươi giết, nhưng chưa hẳn nỗi đã tại ngươi, bởi có thể hiểu ngươi chỉ là công cụ thực thi những gì vận mệnh đã sớm an bài. What? Lại còn có vụ quỷ gì đấy? Cao Cường trợn tròn mắt, đớp gáp, vội hỏi. Lý do tuổi thọ của hắn bị rút ngắn mà các người cũng biết luôn sao? Quỷ sai khoanh tay trước ngực vình vào trả lời. Thì mỗi khi dương thọ của một người có biến chuyển, sổ sinh tử đều tự động hiển thị ghi chép. Quỷ sai chúng ta dựa vào đó để lên lịch làm việc, có thể đúng giờ chạy đi tiếp đón linh hồn người chết. Cao Cường liếc xéo quỷ sai mà chất vấn. Vậy các người đã có lịch làm việc chi tiết, tại sao còn để xảy ra tình huống linh hồn lạc đường? Tại sao những khu nghĩa trang vẫn lần vẩn đầy hồn ma? Quỷ sai không chút lưỡng lự nói ra câu phản diện. Có rất nhiều nguyên nhân, đơn cử như tu sĩ can thiệp và chẳng hạn. Cái này không thể là lỗi do quỷ sai chúng ta, bởi tất cả đúng sai thế nào hoàn toàn là do vận mệnh an bài. Mi tâm chật nhíu, Cao Cường nghiêm túc dò hỏi. Người cứ vận mệnh vận suốt, thế rốt cục vận mệnh là như thế nào? Quỷ sai nhún vai rồi tỉnh bơ mà nói. Câu hỏi này của ngươi thì đến Bạch Lãnh đại nhân cũng không trả lời nổi. Chứ đừng nói gì là quỷ sai nho nhỏ như ta. Theo sách vở ghi chép thì vận mệnh là một quy tắc do thiên địa đại đạo áp dụng lên đầu vạn vật sinh linh. Nhưng có đúng là có thế hay không lại chưa có ai đứng ra chứng minh được. Nhìn chung vận mệnh là thứ mà giới tu hành vẫn luôn nỗ lực lý giải. Ngoài ra vận mệnh còn bị xem là thứ gông chiềng trói buộc tự do mà bất cứ ai cũng muốn phá bỏ. Tóm lại, vấn đề này không ai có thể giải đáp cho ngươi. Muốn biết thì hãy nỗ lực tu luyện và tự thân tìm kiếm câu trả lời đi. Không có được đáp án cụ thể là điều mà Cao Cường đã lường trước. Nếu chỉ sống cuộc sống của một người bình thường, Cao Cường sẽ chẳng bao giờ quan tâm vận mệnh. Nó là cái khỉ khô gì cho mệt lão bộ. Đáng tiếc hắn lại là một tu sĩ. Bởi vậy khi nhận ra đường đi nước bước của mình thực tế là do vận mệnh đã sớm an bài đâu vào đó. Cao Cường có tránh khỏi thấy đôi chút khó chịu. Cho dù kẻ giật dây có là thứ vận mệnh hư vô mờ mịt đi chăng nữa, thì vẫn chẳng có ai lại đi muốn cuộc đời của mình bị điều khiển giống như một con rối cả. Tuy nhiên, khó chịu thì cũng chẳng có cách nào à. Nghe giọng điệu của gã quỷ sai, thì ngay cả đại bốt như gã quỷ Bạch Lãnh kia mà vẫn phải chịu đựng sự quản chế từ vận mệnh cái mặt hàng này đó thôi. Sau cùng, Cao Cường liền kệ cha vận mệnh nó, muốn nghịch gì thì nghịch, không phải vì thiếu chí tiến thủ, mà là hiện tại hắn chưa đủ năng lực để nghĩ tới mục tiêu quá xa xôi. Hơn nữa, Cao Cường tự thấy bản thân không phải thích người, trong đầu óc có sỏi, cho nên hắn cực ghét sống mà cứ hôm nay phải lo lắng cái lọ, ngày mai lại phải bận tâm cái chai. Quá mệt mỏi. Có điều Cao Cường cũng hiểu, muốn sống theo tiêu diêu tự tại thì hắn phải nắm giữ rất là nhiều điều. Đó là thực lực phải cường đại, sát phạt quyết đoán, anh danh nấy nừng. Tóm lại phải khiến kẻ khác chỉ nghe thấy tên của Cao Cường hắn thôi là đã sợ hãi khiếp vía, không dám dây dưa. Nói chung mộng tưởng của Cao Cường dễ dàng hơn việc thoát khỏi vận mệnh trói buộc là bao la. Muốn hoàn thành được thì trước tiên phải cắm đầu mà tu luyện cái đã. Nghĩ tới nghĩ lui liền thấy đau hết cả đầu. Cao Cường sợ rằng nghĩ nữa sẽ thấy mệt mỏi, vì chính bản thân mình cũng lên. Gạt bỏ tâm tư rối như tơ vò ra khỏi đầu, Cao Cường ngẩng lên nhìn thì ba mẹ nó, cái gã quỷ sai đã chạy mất tăm từ lúc nào rồi không biết. Cao Cường đang muốn hỏi thăm sức khỏe của Hồ Lão với Bình Thúc đây này. Nhất là Cao Cường rất tò mò tại sao đại bốt như Bạch Lãnh lại chạy tới cứu hắn. Có lý do gì đặc biệt sao? Mà thôi, quên đi. Chức vụ dế nhũi như quỷ sai đoán chắc cũng không trả lời nổi vấn đề này. Cẩn thận, lục lọi thư phòng của lão Trịnh Đình Dũng một phen. Cao Cường vơ vét thêm được khá nhiều tài liệu, giấy tờ, sổ sách. Đi kèm còn có cả triệu bạc tiền mặt. Cùng mấy món đồ nhìn thoáng qua thôi đã thấy giá trị ghê gớm rồi. Sau khi đem toàn bộ những thứ này nhét vào chiếc ba lô du lịch vừa tìm được trong biệt thự, Cao Cường dùng máu của lão Trịnh Đình Dũng ghi vài chữ lên tờ giấy rồi đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Vốn định vét sạch tài sản có giá trị trong biệt thự, xong có lấy về hắn cũng chẳng được tiêu. Thành ra Cao Cường không lãng phí thời gian thêm nữa, đem ba lô vác lên vai và mau chóng rời khỏi. Sáng ngày hôm sau, trên truyền hình cùng với những trang báo mạng trực thuộc thành phố Tân Long ngập tràn bởi tin tức về hai vụ án động trời. Đầu tiên là vụ án đột nhập vào tòa nhà ban giám hiệu của trường Y Đại Tân Long, hung thủ táo tợn đến nỗi đánh thuốc mê lực lượng bảo an, ngắt điện hệ thống camera an ninh. Sau đó xới tung toàn bộ phòng làm việc của bốn vị hiệu phó cùng với vị hiệu trưởng, rồi cứ thế vô tư khiêng đi làm chiếc két sắt cất chứa tài liệu của ban giám hiệu nhà trường. Vụ trộm cắp bá đạo này còn chưa lắng xuống thì đúng 9 giờ sáng lại xuất hiện tin tức về một vụ án mạng tiếp tục có liên quan tới Y Đại Tân Long, bởi nạn nhân là một vị hiệu phó của trường đại học danh tiếng này, Trịnh Đình Dũng. Và theo như báo chí cũng như truyền hình đưa tin thì đây là vụ án giết người cướp của. Thực hư ra sao còn phải đợi phía quan phủ điều tra mở rộng cũng như thông cáo sau. Có điều trong khi người dân ngóng chờ tin tức mới thì tại hiện trường của cả hai vụ án, phía quan phủ đột ngột đưa ra thông báo yêu cầu toàn bộ cánh nhà báo cũng như người của bên đài truyền hình phải mau chóng rời khỏi. Với thời buổi tự do ngôn luận thì yêu cầu này của phía quan phủ có phần hơi bị vô lý. Thế nhưng phát hiện lực lượng cảnh quan đã lăm lăm súng trên tay từ bao giờ, đám phóng viên với nhà báo hiểu ra vấn đề liền ngoan ngoãn như cún mà mau chóng thu quân. Không lâu sau đó, cả hai hiện trường vụ án đều chào đón sự xuất hiện của một nhóm người đặc biệt. Nhóm người này da trẻ lẫn lộn, song y phục mà họ mặc là giống như nhau, thuần một màu đen tuyền. Không sai, nhóm người này chính là thành viên của cấm quân. Sau khi nhận được tin báo từ phía quan phủ, liền lập tức chia làm hai nhóm rồi lái xe tới hiện trường. Trong nhóm chạy tới biệt thự của lão Trịnh Đình Dũng, thậm chí còn có một người mà Cao Cường đã từng chạm mặt. Không phải ai khác, chính là gã huyền môn tu sĩ Gà Mờ, Diên Lộc. Chương 100, tổ đội mới của Diên Lộc. Bao gồm Diên Lộc thì có tất cả 5 tu sĩ cấm quân chạy đến điều tra cái chết của Trịnh Đình Dũng. Sau khi xem bản ghi chép mà phía quan phủ cung cấp, nhóm cấm quân liền chia ra tiến hành điều tra. Người thì chạy quanh sân, người thì leo lên kiểm tra gác mái, người thì lượn lòng vòng bên ngoài căn biệt thự, và không thể thiếu rà soát từng ngóc ngách bên trong biệt thự. Sau nửa giờ bới lông tìm vết, từng ly từng tí, nhóm cấm quân liền tê tụ lại trong gian thư phòng. Thoáng nhìn qua lão Trịnh Đình Dũng, chỉ còn là cỗ thi thể lạnh ngắt cứng đờ nằm dưới sàn. Diên Độc quay sang nói với giữ nhân duy nhất trong nhóm: Tiểu Phượng Tỷ, không mở video camera an ninh quay được cho mọi người xem sao? Hắn vừa dứt lời, nữ nhân có khuôn mặt thành tú lầy liền liếc mắt và nói: Gọi là Diễm Phượng Tỷ. Làng ta nói giọng phi thường là nhỏ nhẹ, xong cũng đủ để khiến cho Diên Độc sợ hãi run hết cả cổ lại. Đơn giản vì làng ta là Tiểu Diễm Phượng, phi đội trưởng tàn bạo nhất trong những đội trưởng cấm quân. Thông thường sẽ chẳng có gì đáng nói, vì Tiểu Diễm Phượng không phải là người để ý tiểu tiết vụn vặt. Nhưng một khi làng ta đã lên tiếng nhắc nhở mà còn dám tái phạm, vậy xin chúc mừng người sẽ có một vé nằm liệt giường vài tháng không tài nào dậy nổi. Đáng sợ ở chỗ Tiểu Diễm Phượng thực lực siêu cường, gia thế nghe đồn cũng phi thường là khủng bố. Không thiếu con ông cháu cha bị làng ta hành hạ sống dở chết dở, chạy về gia tộc để tố khổ, ai ngờ bị người lớn trong nhà Tần cho thêm một trận nhớ đời. Hiện giờ làng ta nhắc nhở, Xiên Lộc có muốn không sợ cũng chẳng được, bởi vì cả thực lực lẫn gia thế của hắn đứng trước làng ta đều không có gì để dùng cả. Cảnh cáo Xiên Lộc một câu, Tiểu Diễm Phượng lạnh nhạt nhìn mấy người còn lại và hỏi: trước tiên các ngươi nói ra cách nhìn của mình xem nào. Trong ba tù sĩ cấm quân còn lại, một người có hình thể to cao nhất liền giơ tay ra hiệu. Tiểu Diễm Phượng khẽ gật đầu: Đại Hùng, người trước đi. Hình thể to cao, Hoàng Đại Hùng ngay lập tức nói ra: đội trưởng, theo cái cách lừa phá hệ thống báo động cùng những dấu vết bụi đất lưu lại trên các mái và cửa ra vào, ta cảm thấy hung thủ là một kẻ sỗi hơi, không hơn không kém. Gã tốn thời gian làm việc vô bộ, xong rồi lại để mặc camera trong biệt thự quay chụp, ta thật sự cảm thấy khó hiểu. Nghe hắn hùng hồn nhận xét, bốn người còn lại trong phòng đồng loạt đưa tay lên xoa huyệt thái dương. Nhìn cảnh này, Hoàng Đại Hùng vô cùng bất mãn nói thêm: các người đây là ý gì? Ta nói sai gì sao? Thần là đội trưởng, Tiêu Diễm Phượng liền kiên nhẫn giảng giải: lừa phá hệ thống báo động, sau đó ngồi chờ dân cư xung quanh ngủ say, tiếp đó lại cất công đi đánh thuốc mê từng phòng bên trong biệt thự. Tất cả những việc làm này mục đích chỉ có một, đó là để nhắn nhủ cho cấm quân chúng ta biết rằng gã không phải là kẻ lạm sát người vô cớ. Tiêu Diễm Phượng dứt lời, Xiên Lộc đứng một bên liền bổ sung: từ nội dung trên mảnh giấy lưu lại thì có thể thấy đây là một vụ báo thù, thế nhưng gã không hề đụng tới vợ con của nạn nhân, càng chứng tỏ gã này không phải là kẻ hiếu sát. Vẫn có chút không phục, Hoàng Đại Hùng khẽ lào bào trong miệng: càng chứng tỏ gã là một kẻ lòng dạ hiểm ác thâm sâu mới đúng. Lần này không ai tỏ ra thái độ phản đối, nhưng Tiêu Diễm Phượng thì vẫn lạnh nhạt mà nói: lần này ngốc tử ngươi nói không sai, chỉ có điều bản chất của gã tốt xấu thế nào cũng được, đó không phải là vấn đề chúng ta cần phân tích, cho nên người đứng chơi một bên đi. Hoàng Đại Hùng mặt mũi liền đần thối. Xiên Độc mới hai người còn lại thì nhịn cười đến nỗi mặt mũi đỏ bừng bừng. Vẻ mặt lạnh tanh, Tiêu Diễm Phượng nhìn tới người có thân hình thấp bé nhất và chỉ định: chắc, người nói xem. Người bị Tiêu Diễm Phượng đặt cho cái biệt danh choát là Lâm Tiểu Tùng ngay lập tức trả lời: đội trưởng, từ những dấu vết ít ỏi lưu lại, ta cho rằng gã này thiên về tốc độ, hoặc là nắm giữ một loại bộ pháp cao minh, còn thực lực sâu cạn thế nào thì ta không phán đoán được. Người cuối cùng trong nhóm là Đỗ Khải, thấy Tiêu Diễm Phượng liếc mắt sang liền hiểu ý nói ra: đội trưởng, cách nhìn của ta tương tự với Tùng Chất. Từ dấu chân trong biệt thự, có thể thấy gã này hẳn là chuyên tâm tu luyện bộ pháp, hình thành thói quen thi triển ngay cả lúc đi bộ thông thường. Khẽ gật đầu để thể hiện hài lòng, Tiêu Diễm Phượng liếc mắt nhìn tới Diên Độc: ngươi thử nói xem. Hít sâu một hơi lấy hết can đảm, sau đó Diên Độc mặt mũi ỉu xìu xìu và nói: Diễm Phượng tỷ, ngoài cảm thấy gã rất lợi hại, ta không phán đoán được gì. Không chút tỏ vẻ ra thất vọng, Tiêu Diễm Phượng gật đầu, thản nhiên nói: thành thật không dối dốt, thế là tốt. Có cái gì chưa hiểu cứ việc hỏi mọi người. Đúng lúc này, Hoàng Đại Hùng giơ tay và nói: đội trưởng, ta có muốn được bổ sung. Liếc mắt nhìn tới, suy tư mất mấy giây, Tiêu Diễm Phượng mới khẽ lắc đầu đáp: ngốc tử ngươi thì thôi đi. Hoàng Đại Hùng trên đầu chảy dài một đường hắc tuyến. Ba người còn lại khụ khụ. Tiêu Diễm Phượng liếc mắt một vòng khiến cả đám chấn chỉnh lại tác phong, sau đó làng ta mới chậm rãi nói ra nhận định của mình. Cái này đúng là thiên về tốc độ cùng với thần thục một loại bộ pháp, nhưng các ngươi không nhìn ra điểm quan trọng nằm tại vết thương chí mạng trên cổ nạn nhân sao? Nghe vậy, cả đám liền xuống tới quan sát vết cắt trên cổ lão Trịnh Đình Dũng. Lâm Tiểu Tùng là người sớm phát hiện ra điểm không đúng, liền dẫn trước lên tiếng. Đội trưởng, ta cho rằng thủ phạm không phải là võ môn. Tiêu Diễm Vượng lạnh nhạt gật đầu. Chính xác, điểm thứ nhất. Không thể làm gì hơn, cả nhóm tiếp tục chụm đầu lại mà quan sát. Qua 5 phút đồng hồ, vẫn chưa có kết quả. Tiêu Diễm Vượng đành chép miệng, lều ra. Một đám ngốc tử, không thấy vết thương là do vật sắc bén tạo thành đó sao? Nếu chân khí đã có thể ngoại phóng, thì đâu cần dùng tới hung khí để giết một phàm nhân nữa. Diên Lộc giật mình vội hỏi. Nói vậy, hung thủ tu vi chỉ có luyện khí kỳ như ta sao? Tiểu Diễm Vượng thẳng thừng đáp. Nếu hắn không cố ý ngụy tạo thì đúng là như vậy, khác biệt là hắn mạnh gấp trăm lần người. Diên Lộc liền chạy dài một đường hắc tuyến. Ba người còn lại khụ khụ khụ. Không quan tâm Diên Lộc đang buồn tủi ra làm sao, Tiểu Diễm Phượng bật mở chiếc laptop đám cảnh quan giao cho làng ta rồi đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Cả nhóm hiểu đây là bắt đầu xem video ghi lại hình ảnh của hung tụ cho nên tập trung ánh mắt nhìn tới. Rất nhanh, hình ảnh một gã mũ mão khẩu trang che kín mặt thong thả đi lại khắp nơi trong căn biệt thự, cứ như kiểu đây chính là nhà của hắn vậy đó. Cẳng mắt ra quan sát thật cẩn thận, trong đầu khẳng định không sai được. Diên Độc ngẩng lên nhìn Tiêu Diễm Vượng và nói: "Đội trưởng, ta biết người này." "Ồ." Khẽ hồ ngạc nhiên, Tiêu Diễm Vượng ngay tức thì hỏi lại cho chắc chắn: "Tiểu tử, ngươi biết hắn là ai vậy?" Đưa tay xòa tóc gáy, Diên Độc vội vàng giải thích rõ ràng: "Cũng không phải ta biết rõ thân phận của hắn, mấy hôm trước ta kể cho các ngươi rồi đó. Người này chính là tù sĩ bí ẩn đã ra tay cứu giúp tiểu đội của ta trong nhiệm vụ tại thôn Hưng Dương." "Ồ." Lần nữa khẽ hồ, Tiểu Diễm Phượng đưa mắt nhìn tới màn hình laptop và hỏi: "Người chắc chắn không nhận lầm chứ?" Diên Lộc tức thì đứng thẳng lưng và đáp: "Từ y phục cho đến dáng người rồi cả dáng đi của hắn nữa, không thể nào sai được." Đột ngột có tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên. Tiểu Diễm Phượng lấy ra điện thoại, không chút nghĩ ngợi, liền nghe máy. Cuộc điện thoại không kéo dài, chỉ vòn vẹn có 15 giây. Tất nhiên, với thính giác của tu sĩ thì cả nhóm đều nghe rõ ràng nội dung là gì. "Ngừng cuộc điều tra tại đây." Và người hạ mệnh lệnh này, không ai trong nhóm có thể ngờ tới. Bởi vì đó là Đàm Lão, Tổng thống lĩnh, căn cứ cấm quân, trú đóng tại ngoại vi thành phố Tân Long. Tiểu Diễm Phượng, Diễn Lộc cùng thành viên còn lại trong nhóm đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đàm Lão là người phi thường nóng tính, mặc dù cũng chưa hẳn đã là một người trí công vô tư, thế nhưng Đàm Lão cực kỳ chán ghét tu sĩ bắt lạt dân thường. Không cần biết lý do của người chính đáng hay là không, cứ cậy có khả năng siêu phàm chạy đi bắt chẹt thường dân để Đàm Lão biết tới thì tập xác định tu vi sẽ bị phế luôn đi. Có thể nói Đàm Lão cực kỳ là cứng nhắc trong vấn đề này. Ấy thế mà, hôm nay Đàm Lão lại thay đổi hành vi tới 180 độ, tự mình hạ lệnh không điều tra gì thêm. Mà ra lệnh ngừng điều tra vẫn chưa là gì, khi Đàm Lão còn dặn dò thêm một câu. Chỉ cần là vụ án có liên quan tới kẻ này, cấm quân đều từ chối xử lý. Vậy thì khắc quái nào Đàm Lão muốn để mặc cho gã tu sĩ bí ẩn này tùy hứng làm vậy? Bầu không khí bỗng chốc trầm hẳn xuống, quan sát toàn thể đồng đội cau mày nhăn nhó, tâm tư đơn giản, Hoàng Đại Hùng xanh dần nói ra nghi vấn trong lòng. Hay là kẻ đó là con riêng của Đàm Lão? Không buồn nước mắt hắn lấy một cái, Tiểu Diễm Phượng nhàn nhạt lên tiếng. "Đánh hắn." "Oanh, úi xa, úi xa." "Oanh oanh oanh." Đội trưởng, tha mạng." "Bà mẹ các ngươi, nhẹ nhẹ tay chút." Trong khi Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải, sư đẹp Hoàng Đại Hùng, kẻ yếu nhợt như Diên Độc, liền tới gần Tiêu Diễm Phượng rồi nói ra suy đoán của bản thân. "Kẻ này dùng phù lục khác biệt với những gì ta biết. Ta hoài nghi hắn là đệ tử của Đại Lăng nào đó. Rất có thể vì lý do này nên Đàm Lão mới châm trước một hai." Tiểu Diễm Phượng xùa tay đáp. "Tổng thống lĩnh đã ra lệnh thì chúng ta cứ theo đó mà làm, không nghi ngờ, không suy đoán, không phản bác, tiểu tử người tốt hơn hết, chú tâm vào việc tu luyện, nâng cao thực lực đi." Nói lời, Tiêu Diễm Phượng nhìn tới ba thành viên còn lại và khẽ quát. Dọn dẹp rồi thu quân. Trong lòng không tránh khỏi thở dài thườn thượt, bởi Diên Độc thừa hiểu Tiêu Diễm Phượng nói một đằng nhưng tâm tư lại một lẻo. Hắn dám chắc khi trở về, kiểu gì đội trưởng cũng chạy đi tìm Đàm Lão để hỏi cho xa nhẽ. Bởi vì làng ta có một tật xấu, đó là luôn muốn theo đuổi kết quả điều tra cho tới cùng.